Chương 32, Nữ nhân chiến tranh. Chương 32, Nữ nhân chiến tranh TS, cảm tạ đường trang vương, yêu thoái vợ, e tẹt nạ cả nổng, CNG 555 khen thưởng, sau đó tiếp tục vô liêm sỉ cầu các loại nhóm, vẽ tháng tốt nhất lượng nghi lạc đối với cái này phá hư hiệu quả đến lúc đó không có cảm giác gì, chính là đầu đạn hạt nhân bạo tạc loại trình độ đó công kích hắn cũng có thể làm ra đến, năm đó thậm chí đem dãy núi biến thành bình nguyên. Còn con này hố to chỉ là ở bình thường bất quá. Đi qua đi, Alins. Để tay xuống, con kia đè xuống Alins bả vai tay cũng theo đó bông, lưỡng nghi lạc nói rằng. Cú ô gì Alins không nói gì, chỉ là lấy hành động thực tế biểu đạt ý của mình. Cùng Alins hướng ạ cổ chỗ đi tới, lưỡng nghi lạc ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, ở pháp khí tức phủ xuống trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cái ma lực lưu động. À, áo giả kỳ ạ cổ rất xa không biết đang đối với sỉ dù kỳ xảo dù dịu nói gì đó, cuối cùng cũng là tựa như quyết định cái gì quyết tâm mà theo tiếp cận ạ ảo cổ. Lời của nàng cũng rơi vào trong thai đó là đặc xá sỉ dù kỳ xảo dù dịu thoại ngữ lời tuy đơn giản, lại làm cho củ ổ gì ạ linh cực kỳ phẫn nộ truy tra, truy sát người chứng kiến vốn là hai người chuyện, thế nhưng ạ cổ cũng là tự mình quyết định, một điểm cũng không hỏi ý kiến của nàng quá nhâm tính. Ả cổ đây là ngươi có thể tự mình một người quyết định sự. Tình sao trong giọng nói phẫn nộ quá mức rõ ràng, vốn là một nói ràng an tình Alins, lúc này rõ ràng mang theo liễu tình tự. Alins thanh âm có chút run rẩy. Ả áo giả kỳ Ả cổ sớm liền thấy Alins, loại này hoàn toàn lướt qua chiến hữu, chính mình một người quyết định sự tình, để cho nàng hơi có chút ngượng ngùng. Bất qua Ả áo giả kỳ Ả cổ chính là Ả áo giả kỳ Ả cổ. Nàng rất nhanh thì đem cái này không có ý tứ bỏ xuống không phải nói, muốn đem hết thể đều giao cho ta ơi ư, ngươi tại sao cũng tới rất nhanh liền tìm được phản kích phương hướng, hai người vốn là ước định xong chuyện, cụ ô gì Alins cũng là đánh vỡ ước định, cũng đến nơi này. Đây là, lưỡng nghi cun chẳng lẽ, ngươi cũng là ma thuật sư sao xỉ rủ kỳ xảo rủ dự chứng kiến lưỡng nghi lạc, kinh ngạc nói. Đối với cái này Vi đã nói với hắn nói người, hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Cười đối với vị thiếu niên này gật đầu, đây chỉ là một vô hại rồi lại đơn thuần thiếu niên, lưỡng nghi lạc tuy là muốn dùng thủ đoạn gậy mất hắn cùng A ảo cổ, A Linh giang buộc, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng sẽ không đưa hắn trở thành địch nhân, cũng sẽ không chán ghét hắn tựa như cái này thế giới những thứ khác này vai nam chính nhóm giống nhau, bọn họ tuy là có chút địa phương khiến người ta không thích, lại không phải không thừa nhận bọn họ tự thân có này ưu điểm đó là, gặp qua một lần. Mà lúc này sỉ dù kỳ xào dù dự chỉ có chú ý tới cụ ô gì Alins, đó là đã từng ở cửa trường học thỉnh thoảng nhìn trộm đến người. Không thể không nói, sỉ dù kỳ xào dù dự so với người bình thường đến tốt hơn nhiều, dĩ nhiên không phải đúng người thứ nhất chú ý tới mỹ nữ, mà là chú ý tới lượng nghi lạc đối với ạ ảo cô nói, cụ ô gì Alins lập tức trầm mặc, mắt thần biến được rũ phát ngưng trọng, giống như là ạ ảo giả kỳ ạ cổ nói đúng mượn cớ tựa như ngươi là muốn như vậy ấy ư. Ả cổ Kenjin cái kia trước cũng đã lấy ra linh đăng, vang lên cổ tích ca khúc. Ai linh đăng Ả áo giả kỳ xỉ rủ kỳ xảo rủ dịu nghe thế thanh âm kỳ quái, mặt ngó Ả áo giả kỳ Ả áo cổ. Câm miệng cho ta cũng không để ý tới xỉ rủ kỳ xảo rủ dịu, Ả áo giả kỳ Ả cổ tức giận quát. Trên mặt đúng trước nay chưa có sinh khí bởi vì duyên cớ của hắn, tên là Ả áo giả kỳ Ả cổ thiếu nữ sẽ cùng mình người ở chung giao chiến làm ma thuật sư. Ả áo giả kỳ Ả cổ biết rõ, các nàng giao chiến cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, coi như sẽ không giết chết đối phương, đó cũng là ôm đem đối phương biến thành tàn phế tâm đi chiến đấu đấy đây hết thể căn nguyên, đều là cái kia là xì dù kỳ xào dù dịu nhân Ả áo giả kỳ Ả cổ là một sẽ không dễ dàng buông tha mình làm ra quyết định người, ở mình có thể làm. Được lúc, coi như là mặt đối với mình người ở chung cũng sẽ không bỏ rơi nếu hứa hẹn hôm nay thả một mệnh. Như vậy thì sẽ nói được thì làm được, coi như đối mặt khó khăn lớn hơn nữa cũng là như vậy trước phát sinh sự tình, để Ả áo giả kỳ Ả cổ cảm tình cũng chút rung chuyển, thế nhưng nàng cũng là cái đem nhiễu loạn chính mình tình cảm người cho rằng địch nhân quái dị tính cách, có hai người, nhiễu loạn tình cảm của nàng, một cái tên là Lưỡng Nghi Lạc Ma Pháp Sứ, một cái tên là Sỉ Dù Kỳ Xào Dù Dịu Thiếu. Nhiên bình thường, đối mặt Ma Pháp Sứ lúc Ả áo giả kỳ Ả cổ có thể không có cách nào. Thế nhưng mặt đối với người bình thường, nàng đã đem bên ngoài bỏ vào địch nhân đội ngũ coi như hiện tại phải bảo vệ hắn mà chiến đấu, cũng chỉ là hoàn thành hứa hẹn, cùng bên ngoài bản thân không có bất kỳ quan hệ gì, làm sự tình sau khi kết thúc, hắn vẫn như cũ chỉ là một không có bất kỳ năng lực địch nhân. Kenjin Kenjin Linh đang theo củ ô gì ạ Linh bông tay, rơi vào trên mặt đất, thế nhưng mặt đất kia cũng là không có trở ngại đến Linh đang, để cho dường như bị ném vào trong nước vậy, không có vào trong đó. Mà theo chuông chìm nghiệm, củ ô gì ạ Linh gần giống như cổ tích trong tiên nữ một dạng, màu đen quần dài ở trong gió kêu phần phật, cả người trôi lơ lưng ở không trung cũng không phải là hoài nghi ngươi năng lực, chỉ là có chút không phải hảo dự cảm, đến xem mà thôi. Hiện tại xem ra, dự cảm kia vô cùng chuẩn xác. Lạnh lùng vừa nói, cụ ổ gì ạ Linh trong mắt sinh ra sát ý, tuy là cảm thấy không có khả năng, nhưng là vẫn muốn nói một câu, ngươi dự cảm đúng đỉnh chuẩn, bất quá bên này sự tình đã giải quyết rồi, hiện tại cũng không sớm, hãy nhanh lên một chút trở về đi. Ngươi không phải rất tin tưởng ta năng lực sao? Ánh mắt đối lập nhau, không còn cách nào nhìn thấy hoa lửa ở trong tầm mắt của hai người va chạm mà tràn phóng. À áo giả kỳ ạ cổ khiêu khích nhìn cụ ô di ạ Linh, mà ạ Linh cũng là ngày càng lãnh đạm. Câu thật, nếu chúng ta ba người hiện tại liền trở về, ta sẽ rất hài lòng, lạnh lùng nói ra những lời này. Ạ Linh rất ý tứ minh bạch, cái gọi là ba người chính là mình, ạ cổ cùng với Lượng Nghi Lạc, vị kia sỉ dù kỳ xảo dù dịu. Cần phải chết ở chỗ này ạ Linh, ngươi hay là trở về chế tác lương chim đi thôi. Đáng tiếc ạ cổ cũng không chấp nhận ạ Linh kiến nghị, mà lương chim chính là ạ Linh dùng để tuần tra ma thuật sư. Tuy là ta không muốn hỏi, thế nhưng một lần cuối cùng, ạ cổ, ngươi là nghiêm túc sao? Ạ cổ chỉ giữ trầm mặc, không nói lời nào sao? A, không có gì, chẳng qua là tâm tình vấn đề, phương châm gì gì đó không phải có thể bởi vì tâm tình mà thay đổi sao, phải không? Bộ dáng như vậy đến lúc đó chân tướng ngươi a xem ra can thiệp, đến đây chấm dứt. Lưỡng nhân gian bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Cụ ổ gì ạ Linh lướt qua ạ ảo cổ, đem ánh mắt đặt ở xì rủ kỳ xào rủ dịu trên người, hơi nhất câu tay, trước đã tờ giờ mở xuống mặt đất ma thuật sư dạ chi hưởng thực rượu, liền biến thành ma thuật là một bộ người Âu Châu. Thường thường sử dụng dao nĩa chỉ là dạ hồng là dùng tới ăn cơm khí cụ, lúc này lại trở thành giết người vũ khí đao kia xiên phi thường khổng lồ, so với ạ Linh tiểu tiểu thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Loại này kỳ dị phảng phất cổ tích vậy đích sự vật, đang là của nàng đặc biệt ma thuật giao nĩa mũi nhọn nhắm ngay xỉ dù kỳ xảo dù dịu, chỉ một lúc đang ở ạ Linh dưới sự thao túng bay ra ngoài hết thể căn nguyên chỉ là xỉ dù kỳ xảo dù dịu, chỉ cần giết hắn, như vậy ạ áo giả kỳ ạ cổ sẽ tiếp thu người giám hộ. Đã chết hiện thực. Bung phía trước cố chấp rậm rạp rối bù hai tiếng trầm muộn tiếng âm vang lên, bay lượn trên không trung dao nĩa bị hai quả ma đạn đánh vỡ ra, rơi vào rồi trong mặt đất quả nhiên, trong lúc sinh tử mới là nhất lịch lắm nhân, lúc trước bị người ngẫu truy sát lúc sở đúc luyện ra kỹ thuật, để ạ áo giả kỳ ạ cô bây giờ ma đạn độ chính xác đã tốt hơn nhiều. Ta còn muốn hỏi một câu, bên kia ma pháp sứ, ngươi cũng chuẩn bị gia nhập vào chiến trường sao? Ạ áo giả kỳ ạ cô nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc ngưng trọng hỏi. Nếu như Lưỡng Nghi Lạc cũng gia nhập, như vậy ạ áo giả kỳ ạ cổ đã làm xong chuẩn bị thất bại. Đây là ca cờ ngươi chuyện, cũng không cần mang ta lên tương đối khá đây. Lùi ra phía sau hai bước, tỏ vẻ mình vô hại, Lưỡng Nghi Lạc buông tay một cái nói rằng. Ạ áo giả kỳ ạ cổ sau khi nghe được, cũng là âm thầm thở phào một cái, đem lực chú ý đều đặt ở ạ Linh trên người. Mà, nữ nhân nhân gian thực sự là kỳ quái a, trước vẫn là tốt cơ hữu. Hiện tại lại bắt đầu rút đao khiêu chiến, loại sự tình này vẫn là rời xa tương đối khá. Lượng Nghi Lạc chút nào không phụ trách nghĩ đến. Như vậy, đem con kia chuột nhỏ bắt ra đi, mặc dù không chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu, thế nhưng Lượng Nghi Lạc cũng có chuyện làm.